Chương 151 Giang Nam, A ảo dạ cùng cả gìn ba. Âm ầm cái nào đó yên lặng khu vực, một cái em mạ gìn từ trời rơi xuống. Trung quanh mặt đất, bị chấn động đến mức lập tức phá thoái. Từng mảng lớn bắt mắt vết rách, hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán. Đầy trời sương mù, trên mặt đất chấn động ra ngoài. May phụ cận không có cư dân cư trú. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ dọa gần chết. Giang giác tiếng cơ giới vang lên. Hai mạ dìn đại môn từ từ mở ra. Đặt máy mo cờ đại môn mở ra trong nháy mắt, một đạo mặc xám trắng áo khoác, mang theo mũ trắng thanh niên rơi trên mặt đất. Mắt của hắn bên trên còn mang theo một bộ lục sắc kính râm. Trong tầm mắt trên tấm kính, lập lòe tràn ngập máy mo cờ khoa học kỹ thuật tia sáng hình ảnh. Thanh niên giơ tay lên, chậm rãi đem lục sắc kính râm lấy xuống. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn một chút bốn phía, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Đây chính là chúa cứu thế đại nhân chỗ thế giới sao? Em mở thanh trong đêm tối vang lên, lại rất nhanh biến mất ở đêm tối. Ba thanh niên nhẹ nhàng phủi tay bên trong pha lê sách vở, quay người đi thẳng về phía trước. Không đầy một lát, thân ảnh liền biến mất tại đặc bên trong. 9 giờ tới 5 giờ về đường không gian ảo. Phanh một đám lửa nổ tung, bạo liệt dư ba hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Trong không gian ảo mặt đất bằng phẳng bên trên, xuất hiện mảng lớn vết rách. Quanh nạn thân ảnh rơi trên mặt đất, một cái hình người cái hố xuất hiện. Đạp đối diện với của hắn, rơi xuống một đạo gia tốc phải thân ảnh. Đứng tại trên mặt đất phía sau, hắn tự tay ở bên trái cánh tay gia tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Nút ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên. Gia tốc phải đã biến thành hồng nhạt để cả cơ sở hình thái. Hắn đứng tại phía trước, không nhúc nhích. Lập lòe tia sáng lục sắc mắt kép, lúc này đều phai nhạt xuống. Cái kia một cỗ lăng lệ cuồng bạo chiến đấu khí tức, cũng biến mất theo không thấy. Khu khu nản ho khan vài tiếng, ngồi trên mặt đất. Liên tục chiến đấu liên miên, trong không gian ảo hồng nhạt đệ cả đối hắn uy hiếp năng lực đã không phải là rất lớn. Chỉ bất quá, hắn tại theo đuổi tầng thứ cao hơn đỏ thâm máy khoan điện. Tiếc nuối là, nản vẫn là không có thành công. Cho đến trước mắt, hắn phóng thích ra đỏ thâm máy khoan điện vẫn là bảy đạo. Muốn đạt đến càn xảo loại kia đỏ thấm 12 liên tình cảnh, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ muốn đi. Đinh túc chủ, thế giới hiện thực có người tiếp cận. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thời điểm, đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nàng có chút dừng lại. Chẳng lẽ nói là ả áo dạ tỉnh lại trước mặt mấy lần trong chiến đấu, ả áo dạ trong lúc vô tình khi tỉnh lại, tìm hắn. Một khi có người tiếp cận nàng bản thân, hệ thống liền sẽ tự động phát ra nhắc nhở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng trở lại thế giới hiện thực. Vừa mới mở to mắt, liền phát hiện một thân ảnh. Không phải A áo dạ, mà là dạ mạ bù kỳ cả dìn. A áo dạ lúc này nằm ở một bên, nhập mộng đang sâu. Cả dìn nàng nhìn thời gian một chút. Lúc này đã là đêm khuya. Cà ca ca. Nghe được nàng âm thanh, dạ mạ bù kỳ cả dìn có chút run rẩy trả lời. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình, cùng mọi khi so sánh có chút biến hóa. Hôm nay nàng đột nhiên tiêu thất, đối với dạ mạ bù kỳ cả dìn tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nếu không phải sợ ổ cả đòi ạ, dù cỏ mì tại bên người nàng, nàng thậm chí sẽ cho là nàng gặp nguy hiểm gì. Dạ mạ bù kỳ cả dìn không phải từ tương lai buông xuống sủ cỏ mì, cũng không phải sợ ổ cả đòi ạ loại kinh nghiệm này phi phàm thiếu nữ. Đem so sánh mà nói, nàng chính là một cái phổ thông nữ sinh. Đi theo nạn sau đó, dạ mạ bù kỳ cả dìn tiếp xúc kịch bản là ít nhất một vị. Nhưng mà buổi chiều kinh lịch, để cho nàng rất là kinh hoàng. Nàng vô cùng sợ, chính mình nạn ca ca sẽ phải chịu tổn thương gì. Cứ việc, nạn ở trong mắt nàng một mực là rất lợi hại nhân vật. Thường thường càng là như thế, cũng liền càng là lo nghĩ. Bởi vậy, từ lúc gã áo dạ ở nơi này cái gian phòng phía sau, một mực không dám tới giả mạ bù kỳ cả gì tới. Nàng thấy được nàng biểu lộ lúc, hoảng hốt hiểu rõ cái gì. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đi tới giả mạ bù kỳ cả gìn trước mặt. Ô giả mạ bù kỳ cả gìn trừng lớn con mắt, một câu nói đều không nói được. Trải qua thời gian rất lâu, nàng mới bị buông ra. Nàng ca ca, ạ ảo giả muội muội tại. Cảm nhận được nàng hành động, giả mạ bù kỳ cả gìn có chút sợ đạo. Nhưng mà sau lưng nàng nàn, căn bản là không có chút nào dừng lại ý tứ. Hành ô vương khôn khéo ra mạ bù kỳ cả dìn, cũng căn bản cũng sẽ không cự tuyệt nạn. Không gian nào chiến đấu vừa mới kết thúc. Nạn liên bắt đầu chiến đấu mới. Với hắn mà nói, an ủi ra mạ bủ kỳ cạ dìn biện pháp tốt nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chiến đấu bắt đầu phía sau, nàng bị thói quen trước kia mang đi tư duy. Hắn đã quên đi, ạ ảo dạ cu nở dê tại. Thật ồn ào ạ ảo dạ tại ra mạ bủ kỳ cạ dìn trận to trong ánh mắt, chậm rãi đứng dậy. Nàng đưa tay ra vướt vướt mắt to, ngữ khí rất là hủy khuất. Nàng ca ca ạ ảo dạ muội muội ra mạ bủ kỳ cạ dìn muốn ngăn cản, nhưng là một chút khí lực cũng không có. Nàng dứt khoát bụng mặt, làm bộ không nhìn thấy ạ ảo dạ. Ai đang đứng ở mông lung trạng thái ạ ảo dạ, hơi hơi thanh tỉnh. Ba ba, tỷ tỷ như thế nào đang khóc nha? Ạ ảo dạ có chút hiếu kỳ, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Cái kia một đôi lóe sáng mắt to, tại đặc bên trong như ngọc thạch đen lóe sáng. Em mở thanh bất thình lình, nàng đống nhiên một trận. Lần thứ nhất, nàng cảm nhận được cái gì là hồn nhi đều bị sợ xuất hiếu. Nàng ngưng trệ tại chỗ thơ ý điếm, dạ mạ bủ kỳ cạ dìn không biết từ nơi nào tới khí lực. Nàng tránh thoát nạn, quay người hướng về bên ngoài hốt hoảng chạy tới. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trong phòng. Nàng liền xem như muốn đuổi theo, cũng đã không kịp. Mê mang ạ áo ra, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Con mắt của nàng, đang ngơ ngác nhìn nàng. Ạ áo ra là tam giả cờ. Đã căn bản là không ảnh hưởng được nàng. Ba ba, đó là cái gì ạ áo ra chớp chớp mắt to, rất là ngạc nhiên nói. Nhân ra vì cái gì không có đâu nghe được gà ảo dạ âm thanh. Đang đứng ở trạng thái đặc thù nạn, ánh mắt đống nhiên lóe lên. À ảo dạ, ngươi nghe lời sao? Hải à ảo dạ có chút mê mang, nhưng vẫn là hồi đáp, nhân ra rất nghe ba ba lời nói đâu. Đối với hiện tại à ảo dạ tới nói, được công nhận nghe lời, thế nhưng là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui. Nhìn xem à ảo dạ, nàng chậm rãi đi tới.